Chương 1044, Bắc Minh Dạ chính là Mộ Dung Thời Vũ đệ đệ. Con mắt màu tím không biết làm sao, Trọng Nguyệt liền nghĩ đến Bắc Minh Dạ. Con mắt màu tím rất nhiều người sao? Trọng Nguyệt đạm mạc hỏi. Làm sao có thể? Thanh Loan cười cười, tiếp tục nói, chỉ ngươi cái này con mắt màu xanh lam, theo chúng ta cũng là dị tộc, toàn bộ Nguyệt Chi giới, con mắt màu tím cũng chỉ có Mộ Dung Thời Vũ cùng mâu thân hán, con mắt màu tím là thiên tộc người biểu tượng. Trọng Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Thiên tộc người biểu tượng Thanh Loan lão sư, ngươi có thể đem Mộ Dung Thời Vũ bộ dáng họa cho ta nhìn một chút không? Ai Thanh Loan nhìn xem Trọng Nguyệt, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, đang yên đang lành tại sao phải nhìn Mộ Dung Thời Vũ bộ dáng, đột nhiên có kiện sự tình, đã làm phiền ngươi. Trọng Nguyệt nhìn xem Thanh Loan nói ra, Bắc Minh Dạ không phải Bắc Minh quốc người, điểm này bọn họ tại hạ giới thời điểm liền biết. Chỉ là Bắc Minh Dạ cảm thấy lấy sau dù sao phải rời đi nơi này, cũng không có cái kia tâm tư tìm, mặc dù có tra một chút manh mối, tuy nhiên làm sao manh mối đều không lộ ra. Nhìn Trọng Nguyệt thần sắc nghiêm túc như vậy, Thanh Loan trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu, muốn ta đem Mộ Dung Thời Vũ bộ dáng họa cho ngươi xem có thể, nhưng tương phản, ngươi nhất định phải đem Dạ Sát bộ dáng họa cho ta xem. Trọng Nguyệt nghe vậy, chính tại nguyên chỗ không nói gì. Thanh Loan ngạo kiều nhìn xem Trọng Nguyệt, tựa hồ Trọng Nguyệt không đáp ứng nàng liền không vẽ. Trầm mặc 3 phút, Trọng Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu, tốt ta họa. Vậy bắt đầu đi. Thanh Loan cao hứng nói một câu, bắt đầu xuất ra đồ vật đến vẽ. Dạ Sát bộ dáng, chỉ cần gặp qua, liền sẽ không dễ dàng như vậy quên, Trọng Nguyệt nhớ rất rõ ràng. Bất quá vì để cho Thanh Loan nhìn thấy tốt nhất Dạ Sát, Trọng Nguyệt mỗi một bút đều họa rất dụng tâm. Bởi vậy Thanh Loan sau khi vẽ xong, Trọng Nguyệt đều vẫn chưa hoàn tất. Chờ không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, Trọng Nguyệt mới dừng tay lại bên trong bút. Nguyên lai Dạ Sát là cái dạng này. Thanh Loan nhìn xem trong tranh Dạ Sát, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Dạ Sát, nàng kính nể là một người như vậy. Bất quá Trọng Nguyệt, Dạ Sát không phải cực kỳ bá khí sao? Vì sao ngươi vẽ ra đến Dạ Sát cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác? Trọng Nguyệt nghe vậy, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, không có ý tứ. Ta không có nhìn qua Dạ Sát bá khí bộ dáng, họa không ra, cái dạng này, là ta rõ ràng nhìn xem Dạ Sát thời điểm có cảm giác. Dạng này A Thanh Loan gật đầu, bất quá dạng này Dạ Sát một dạng cũng là không người có thể so sánh. Ta trên bàn, ngươi đi xem đi. Thanh Loan đứng ở nơi đó, nhẹ giọng nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, để tay xuống bên trong bút, hướng về cái bàn đi tới. Nhìn thấy cái kia bức chân dung thời điểm, Trọng Nguyệt cả người sững sờ ngay tại chỗ. Người trong bức họa, 3000 tóc đen rối tung ở sau lưng, sắc mặt lạnh lùng chi cực, tản ra người lạ chớ tới gần khí tức, nguyên bản tràn ngập phong tình mắt phượng lại không có một chút người nên cầm giữ có cảm tình, giống như thượng đẳng đá quý, sáng chói diệu nhân, lại tản ra băng lãnh quan mang. Cao thẳng dưới mũi, môi mỏng mím chặt. Dạng này dung mạo, trừ bỏ con mắt, địa phương khác cùng Bắc Minh Dạ không kém là bao nhiêu, 90% tương tự. Nếu như nói trước đó chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại Trọng Nguyệt xác định, Bắc Minh Dạ chính là Mộ Dung Thời Vũ mất tích nhiều năm thân đệ đệ. Nghĩ đến là nam nhân kia trộm Bắc Minh Dạ về sau, không biết làm sao chuyện, Bắc Minh Dạ lưu lạc đến hạ giới, không hiểu thấu còn cứ gọi là hoàng tử. Bất quá những người kia đều biết Bắc Minh Dạ không phải hoàng tử, bởi vì Bắc Minh Dạ con mắt. Đây cũng là Bắc Hoàng cùng Thái Hậu không thích Bắc Minh Dạ nguyên nhân.